núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 657, câu được một con cá lớn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền có thể cho thiên đạo chi lực, mô phỏng theo khí tức tiên tộc, ngụy trang thành lực lượng tiên tộc lưu lại Ngọc Tinh Cung. Phát động một kích cuối cùng, phá hư bố cục của đối phương. Ma Phật ăn vận tăng y trắng như tuyết, tướng mạo trang nghiêm, cho dù đã thức tỉnh huyết mạch cổ ma, cũng không thể nhận ra một chút ma tính. Vẫn là bộ dáng cao tăng đắc đạo, hơn nữa còn là cao tăng tuấn tú. Đúng vào lúc này, bên trong chiến trường cổ bay ra một mảnh lá cây. Bên trên lá cây màu xám, dường như có ẩn chứa pháp tắc. Sở Huyền hơi ngây ngốc. Gã ma tộc này, đúng là cam tâm dốc sạch túi đi. Mảnh lá cây này, vừa nhìn đã biết không phải vật đơn giản. Ngay cả khai, đạo giả cũng phải động tâm. Phía trên lá cây này ẩn chứa pháp tắc đại đạo, là đồ vật của sinh linh hỗn độn. Không ngờ lại câu được một con cá lớn. Trong lòng Sở Huyền rất kích động. Nếu như đối phương biết sẽ đi mảnh lá cây đại đạo này, chắc chắn sẽ tức điên, sẽ hận đến mức muốn giết tới cửu vực, hoặc là sẽ hận đến mức một mất một còn với chủ nhân Ngọc Tinh Cung. Thật là kích thích. Cảm giác ở sau lưng hố người khác, quả thực là sảng khoái. Giờ phút này Thiên Ma Liệt rất kích động. Kế hoạch phân thân của mình đã sắp thành công. Nguyên lão ngụy, cứ chờ đó, chờ ta chặt đứt căn nguyên, ngay lập tức phá hư kế hoạch của ngươi. Muốn đấu với ta, tranh đấu giữa hai ta, sắp phân ra thắng bại, chờ quỳ gối trước mặt của ta. Một đạo ý niệm bám vào trên phiến lá đại đạo, hàng lâm xuống người ma Phật. Thời điểm lá cây rơi xuống trên đỉnh đầu ma Phật, bỗng nhiên xuất hiện một vầng sáng, sau đó một cỗ lực lượng mênh mông đột nhiên trấn áp xuống. Dưới, phiến lá đại đạo trong nháy mắt bị kéo vào, một đạo ý niệm kia cũng bị nghiền nát, sau đó lại truyền ra một giọng nói cực kỳ tức giận. Nguyên lão ngụy, huynh, Ngọc Tinh Cung bỗng nhiên phóng đại, giống như hóa thành một tòa cung điện khổng lồ, quang hoa nở rộ, tiên lực phúc trào, hóa thành một tấm lưới bao phủ chiến trường cổ, bắt đầu trấn áp. Nguyên lão ngụy, ta với ngươi không chết không thôi. Ở bên trong chiến trường cổ, truyền đến tiếng gào thét của Thiên Ma Liệt. Oanh, dưới lực lượng trấn áp, nhà đá bên trong chiến trường cổ bị nghiền nát thành bụi phấn, khí tức cổ ma thoát ra ngoài, bị pháp tắc đại đạo hàng lâm trực tiếp phá nát chiến trường cổ. Tiếng gào thét vẫn còn vang vọng ra xung quanh. Nguyên lão ngụy, chả lẽ đây là tên của chủ nhân Ngọc Tinh Cung trước đó? Hai vị này đều biết nhau, không còn quan trọng nữa. Kế hoạch lần này rất hoàn mỹ, cứ để mặc bọn hắn sâu xé nhau đi. Cửu vực chính là địa bàn của mình, muốn đào hố cho những gia hỏa lén lút, bố cục này quả thực cũng không dễ gì. Ngọc Tinh Cung thu nhỏ lại, xuất hiện một chiếc lá cây. Sở Huyền nhìn thoáng qua lá cây đại đạo, ẩn chứa pháp tắc đại đạo, có thể rèn luyện đạo tắc, giúp đạo tắc mau chóng lột xác, tăng tốc độ tu luyện của đạo cảnh, còn trợ giúp cảm ngộ đạo tắc. Bảo bối này rất tốt, cho dù đối với khai đạo cảnh thì lá cây này cũng là bảo vật, có thể làm vũ khí cho khai đạo giả, tăng cường đại đạo chi lực, ít nhất trước khi khai đạo vạn dặm đều có thể dùng đến. Câu được một con cá lớn, Sở Huyền trả Ngọc Tinh Cung lại cho Phượng Không. Sở Huyền cũng không muốn lá cây đại đạo, đây là cơ duyên thuộc về ma Phật, cơ duyên thuộc về đệ tử. Đối với bảo vật không giúp gì cho khai đạo, Sở Huyền cũng không để ý. Bảo vật đạt cấp bậc như lá cây đại đạo này, hắn vẫn có một ít. Khi lá cây đại đạo trực tiếp chui vào trong cơ thể ma Phật, Sở Huyền mới nói, đây là bảo vật quý giá, có tác dụng trợ giúp ngươi tu luyện. Dù là khai đạo cảnh cũng thèm muốn vật này. Ma Phật rất kích động. Đa tạ sư tôn, huyết mạch cổ ma của ngươi đã thức tỉnh, có thể chuyển thành Phật mạch. Chính ngươi tự mình cân nhắc đi. Vâng, thưa sư tôn. Sở Huyền không nói gì thêm nữa, ánh mắt nhìn về đám đệ tử khác. Ký chủ ngồi không một chỗ, bày mưu nghĩ kế, giúp đệ tử mưu đồ chí bảo, ban thưởng tích đạo ngàn dặm. Đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Sở Huyền khẽ giật mình, sau đó mừng cuốn lên, thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy mà kích phát hệ thống ban thưởng, mưu đồ lần này chỉ là muốn dạy dỗ vị cường giả ma tộc kia một chút, giúp ma Phật đạt được một mảnh lá cây đại đạo. Đệ tử khác thì sao? Nếu như cũng mưu đồ thành công tương tự, đạt được chí bảo, thì có kích phát hệ thống ban thưởng hay không? Tích đạo ngàn dặm đó nha. Chuyện này còn tiết kiệm khối thời gian so với việc tự mình khai đạo. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đám đệ tử. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ, bất luận là Đinh Việt, Tiêu Lương hay là đệ tử khác, đều bị một ít người theo dõi, đang tiến hành bố cục. Những người kia có giống như vị ma tộc kia, vận chuyển chí bảo tới đây? Không, vẫn phải có tỷ lệ. Chỉ cần mấy người Đinh Việt biểu hiện ra đủ yêu nghiệt, làm sao mà những người kia lại không động tâm? Nếu như có được một cỗ phân thân có thiên phú yêu nghiệt, thì sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có được sinh mệnh thứ hai. Một khi bản thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có được một cỗ phân thân yêu nghiệt như thế, tất nhiên sẽ dễ dàng quật khởi. Cách chương.